Trương Tam Phong dị giới du. Chương 79, hành động vĩ đại, góc truyện audio.com. Bần đạo Hoa Hoa Lệ Lệ chạy về lãnh địa của mình, mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lão mẹ nhà ta gửi một lá thư nói rằng ta chạy thì cứ chạy, sao còn giết nhiều người như vậy, đặc biệt là đám quý tộc và biến thành người nhà xui xẻo theo. Hiện tại Long Gia tại Vương Đô là công địch. Đầu năm nay đám quý tộc liên kết với nhau phi thường phổ biến, mặc dù thân nhân của mình chết là đệ tử ngoại môn hoặc thạch nguyên chi trưởng, nhưng mà thân thích của bọn hắn cơ hồ là tất cả quý tộc, ngay cả Long Gia cũng không ngoại lệ, thậm chí cái biểu ca của ta đang ở phương xa quay về cũng chết trong lần hành động này. Buồn bực a, lão mẫu thân cuối cùng nói, nếu không có sự ảnh hưởng của Gia Gia và ta, phụ thân có thể bị áp bách áp lực mà trục xuất ta ra khỏi gia môn. Từ trong thư con mẹ nó, mặc dù thấy không có nghiêm khắc quở trách nhưng là những hàng chữ lại lộ ra một loại tình cảm oán giận. Bần đạo hiện tại cũng có chút hối hận, nếu theo lời mẫu thân mà làm, bắt sống, sau đó đòi tiền chuộc tựa hồ rất thỏa đáng một chút. Cà cà, bần đạo cười âm hiểm, không có đám ruồi bọ đáng ghét bò trên người, bần đạo ngày càng thích thú hơn, chơi bời lêu lỏng, chơi đùa thỏa thích, cho nên việc quản lý lãnh địa chính sự đều kêu mấy tên có năng lực chia sẻ, ta chỉ quản mỗi chuyện là vui thú, luyện tập kiếm, luyện thuốc, nếu rảnh rỗi mang theo bọn người tạp lạc đi bắt ma thú kiếm tiền. Đảo mắt một năm lại qua đi, dân cư trên lãnh địa tăng trưởng đến 40 vạn người, bởi vì ở nơi này ta tiền nộp thuế lại rẻ, cùng thổ địa rộng lớn nên di rời nhà cửa đến đây định cư, thương nhân thì tới càng nhiều hơn, ta tuy rằng chỉ lấy 10% thuế, cũng làm cho sự lời lãi buôn bán của ta đầy bát đầy chậu, đặc biệt là ma thú mậu dịch của ta cùng khai phá khoáng sản, quả thực một ngày kiếm được vài đấu kim đấu. Đơn vị đo lường, nói chung khai thác mỏ, đặc biệt mỏ của ta là ma tinh quặng mỏ cùng mỏ vàng, quốc gia thu thuế của nó là 80%, bần đạo nhân tiện dựa vào ưu thế miễn thuế mà kiếm chút đỉnh. Dù sao ta hiện tại cuồng long bộ đội có gần 2.500 người, tất cả mỗi người đều được trang bị 1.000 kim tệ, những cuồng chiến bộ binh khác có 10.000 người, mỗi người được trang bị 100 kim tệ cũng đã vượt qua trọng kỵ binh bình thường. Ta còn kiến tạo 5.000 người dực nhân trinh sát bộ đội, bọn họ cũng được trang bị ma pháp, mỗi người giá trị là 1.000 kim tệ, chủ yếu là ma trượng tương xứng cùng phụ tùng ma pháp, còn có bọn họ là ở trên trời có thể gia tăng tốc độ phi hành, bán kính phi hành cùng năng lực ẩn thân. Có bọn họ ở đây, tại chung quanh lãnh địa không lúc nào là không giám thị, đừng vọng tưởng chạy thoát từ trộm cắp của ta cũng như vận chuyển hàng cấm. Ngoại trừ bọn họ ta còn có 30.000 nhân tộc bộ đội, 2.000 trọng kỵ binh, 8.000 khinh kỵ binh cùng 20.000 bộ binh, hiển nhiên vô luận là trang bị hay nhân số cũng thật siêu cấp. Chẳng qua đầu năm tư binh quý tộc nào lại không siêu cấp. Cho nên, bần đạo căn bản không quản Vương Tiên Sinh kháng nghị, cố ý làm cho bộ đội thành ra như vậy. Bần đạo mặc dù tại lãnh địa phát đại tài, nhưng cũng không quên lãnh địa dân chúng, nói như thế nào ta cũng là cao nhân đắc đạo a. Nông dân tại lãnh địa của ta thì không phải nộp thuế đất gì cả, ta cũng cấm bất luận kẻ nào mua bán đất đai, phòng ngừa xuất hiện thôn tính đất đai. Ta còn mạnh mẽ chỉnh đốn diện mạo của thành phố, ta sửa chữa Bắc Lạp Tư Thành dám nói là tối sạch sẽ, so. Góc truyện audio.com, với Vương Đô cường đại gấp trăm lần, nhất là giáo dục tiểu hài tử tại nơi này được ta miễn phí, vì thế bần đạo hàng năm mất mấy chục vạn kim tệ về việc này. Chẳng qua ta thu được hiệu quả là vô cùng vừa lòng, bần đạo lúc này danh tiếng không nhỏ, tin tưởng rằng ta vung tay lên một cái, bọn họ lập tức đi giết quang minh thần cũng dám làm. Hôm nay, bần đạo tâm huyết dâng trào, muốn đi vấn an lão bằng hữu Khắc Lệ Ti Đề Na tiểu thư. Trên thực tế ta muốn nhìn một chút có thể hay không có thứ tốt từ nàng. Hắc hắc, vừa cùng cái thứ ra khỏi không gian môn, cảnh tượng trước mắt làm ta chấn động. Khắc Lệ Ti Đề Na tài bảo trên người nàng suy nhược đi, trên người nơi nơi là vết thương, một mảng lớn long lân bị xé rách, cánh chỉ có một hiển nhiên là chặt đứt. Hiện tại nàng cũng nhanh chóng mất đi ý thức, ngay cả tiếng kêu gọi của ta cũng không thể đáp lại rõ ràng. Tiên Nhã sau đó cũng chạy ra, vừa nhìn thấy thảm trọng lập tức khóc giống lên, không dám chậm trễ, quang minh hệ trị liệu pháp thuật phun ra giống như suối, hướng trên người Khắc Lệ Ti Đề Na lướt qua. Cái thứ cũng đã chứng kiến bộ dáng Khắc Lệ Ti Đề Na, hắn phẫn nộ bành trướng đứng bậc dậy, không ngừng trầm giọng giống giận. Dưới thuần quang minh pháp thuật trị liệu của Tiên Nhã, Khắc Lệ Ti Đề Na khôi phục thần trí, vừa nhìn thấy chúng ta nước mắt ủy khuất không ngừng từ đôi mắt to xinh đẹp tuôn trào ra. Ai làm, bần đạo một bên kiểm tra cánh của nàng một bên hỏi. Một tên chết tiệt độc long lại tư Khắc Lệ Ti Đề Na giọng oán hận nói. Lại tư, mẹ, hay long, bần đạo bất khả tư nghị. Là mẫu long tham lam, nàng là sỉ nhục của long tộc, là bại hoại. Khắc Lệ Ti Đề Na mắng nhiếc không ngừng. Đọc truyện online tại truyện phun, vì cái gì tìm tới ngươi, nàng tại Long Đảo đánh lén một con tiểu long, mưu toan là cướp lấy tài bảo. Đáng tiếc làm không sạch sẽ liền bị phát hiện, lúc đào tàu bị đả thương, hiện tại bị toàn bộ long tộc trên đại lục đuổi giết. Chẳng biết như thế nào lại tìm đến ta. Ồ, ta thảm quá. Khắc Lệ Ti Đề Na lại khóc nức nở thêm. Nàng không sợ cha mẹ tiểu long tìm nàng phiền toái sao? Nàng chính là cô Nhi Long. Ai, người đánh không lại nàng. Nàng đã 6.000 tuổi là long trưởng thành a. Ta mới có hơn 2.000 tuổi, nếu nàng không bị thương ta sớm đã chết chắc. Khắc Lệ Ti Đề Na cả giận nói. Người giúp ta giết nàng, long tộc sẽ bồi báo cho người đủ giấy. Choáng váng, khiêu chiến một đầu long trưởng thành tương đối khó khăn a. Bần đạo co mày nói. Ô hô, người không giúp ta báo thù sao? Còn có phải là bằng hữu không vậy? Khắc Lệ Ti Đề Na khóc giống lên. Ai nói không báo thù, nàng đừng nói long trưởng thành mà chính long vương đả thương người ta cũng tìm đến hắn tính sổ. Bần đạo hiên ngang lẫm liệt nói tiếp. Chỉ là chúng ta phải có sách lược đúng đắn, tốt nhất không cần nhiều khí lực mà làm thịt nàng. Nàng chính là long trưởng thành đó, không hao khí lực lại có khả năng giết sao? Cứ việc cái thứ giúp ngươi muốn giết nàng cũng không phải dễ dàng. Việc này yên tâm, ngươi trước dưỡng thương, xương cốt của ngươi bị chặt đứt, nhẫn ta giúp ngươi bó xương. Nói xong, bần đạo kêu cái thứ hỗ trợ cố gắng làm cho đoạn cánh của nàng tiếp nối được. Sự đau đớn làm nước mắt Khắc Lệ Ti Đề Na chảy thành dòng. Cũng may nàng còn kiên cường, không nghển cổ kêu đau. Sau khi tiếp nối xong, Tiên Nhã lại dùng quang minh pháp thuật trị liệu, cuối cùng cũng bảo vệ được. Gocchuyenaudio.com, cánh của Khắc Lệ Ti Đề Na. Chẳng qua những ngoại thương khác trên người nàng trị liệu cũng không tốt lắm, tuy rằng không chảy máu, nhưng là vây đã không có, hơn nữa miệng vết thương không khép lại, biến thành màu đen, xem ra là trúng độc. Làm sao để giải độc trên người của ngươi nhỉ? Bần đạo không rõ độc tính của loại độc này, không dám mù quang kê đơn thuốc. Không có biện pháp giải, trừ phi là thủy hệ long linh thảo, bằng không chỉ có thể dựa chính mình ta từ từ trục xuất nó ra thôi. Cũng may thân thể long tộc chúng ta có thể kháng độc, chỉ cần thực lực của ta khôi phục có thể làm cho độc trên người mình tiêu trừ đi. Chẳng qua, vậy cũng sẽ phải thời gian dài mới có thể giải ra. Ô ô, người ta bộ dáng về sau khẳng định là rất khó coi chết đi được, bảo ta về sau như thế nào gặp người a? Khắc Lệ Ti Đề Na thương tâm nói. Như vậy đi bần đạo hiện tại không phải là lúc keo kiệt, ta cho ngươi vài khỏa đan dược bổ phục hồi nhan sắc ha. Thật sao, thật sự cảm ơn ngươi nha. Khắc Lệ Ti Đề Na cuối cùng tâm tình có chút tốt lên. Ngươi có biết Lại Tư ở đâu không? Bần đạo đưa cho nàng 3 khỏa đan dược rồi hỏi. Không rõ ràng lắm, chẳng qua nàng còn có khả năng tìm đến ta. Khắc Lệ Ti Đề Na sau khi ăn đan dược giọng oán hận nói, đến lúc đó ta cùng cái thủ liên thủ, tại đây là nơi không rộng lắm, nhất định có thể xử lý được nàng, chẳng qua các ngươi nên trốn xa một chút ha. Vì cái gì, xem thường ta sao? Bần đạo không nhanh không chậm hỏi. Nàng ta có thể phun ra khói độc, đến lúc đó ở trong này đều là độc, chúng ta còn có thể được mà các ngươi hít 2-3 hơi nhất định phải chết. Khắc Lệ Ti Đề Na nói. Như vậy hả, ta có chủ ý này, ngươi cùng ta ẩn núp ở bên ngoài, cái thứ chính mình ở bên trong, và lại đây là địa phương chật hẹp, đại địa chi hùng khẳng định so với long trưởng thành lợi hại hơn một tí, huống chi nàng còn bị thương. Nhiệm vụ của các thứ là tận lực đánh cho nàng bị thương, đừng sợ nàng chạy trốn ra, bên ngoài có chúng ta mai phục, lần này nhất định làm cho nàng lưu lại. Cái thứ có khả năng đả thương nàng sao? Khắc Lệ Ti Đề Na không tin hỏi. Lại Tư giảo hoạt và lợi hại, nàng đánh không lại cái thứ là nhất định nàng muốn chạy trốn, cái thứ còn có thể đả thương nàng sao? Nếu nàng hoàn hảo chạy ra ta không thể ngăn được nàng ta. Hắc hắc, ngươi đã quên thú vương bào hao đạn sao? Bần đạo hỏi, đúng vậy, ta nghĩ thực lực của hắn cùng ta sấp xỉ. Đã quên hắn có nhiều thứ tốt, có thể sử dụng không gian môn cùng thú vương bào hao đạn kém một chút cũng không thành vấn đề. Khắc Lệ Ti Đề Na cao hứng nói. Ta còn có kiếm thánh bá bá, đến lúc đó ta sẽ mời đến trợ giúp. Hắc hắc, hơn nữa có quang minh hệ ma đạo sư Tiên Nhã khắc chế độc tố. Nàng không chết mới là lạ. Bần đạo thì thầm, còn có thần khí nỗ tiễn của nàng nữa cơ mà, như vậy chẳng có tí sơ hở nào. Hắc hắc, ta muốn xú mẫu long chết rất khó nhìn. Khắc Lệ Ti Đề Na hung tợn nói. Cách chương.